lão đại vai phản diện đều yêu tôi. Chương 14, người trong lòng của đại lão đầu táo bạo 8. gocchuyenaudio.com Editor, Nha Đam, diễn đàn của Tứ Trung bị tin tức của mẹ con Anna và Cố Nhiễm chiếm cứ ngay đầu. Nói cho cùng, Tứ Trung cũng là nơi học tập, cho dù diễn đàn trường học cho phép tự do ngôn luận. Nhưng loại chuyện phiếm giải trí không bổ dưỡng này thật sự rất hại thể diện của trường. Chủ nhiệm giáo dục đầu muốn chọc đi, đã tìm thấy ID chưa? Tại sao lại không thể xóa nó được? Giáo viên tin học cũng gần như hói đầu. Thật kỳ lạ, ai đã động vào máy chủ của tôi? Số hiệu đã bị thay đổi rồi. Hiệu trưởng, chọc phải đại sư à, trong trường hợp này. Sau khi sự thật về sự việc của ngày hôm nay được sáng tỏ, Cố Xanh đã thu hút được một làn sóng người hâm mộ khác. Cô ấy đã gửi một tin nhắn WeChat cho Ôn Thành. Anh thật tuyệt, cô biết rằng Ôn Thành chắc chắn đã làm điều đó. Chờ một lúc lâu nhưng không thấy hồi âm, Cố Xanh lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Lời hẹn buổi tối, Ôn Thành đang ngồi ở hàng đầu tiên bên trái phòng học. Mở điện thoại lên nhìn một cái, môi mỏng khẽ mấp máy, nhanh chóng đánh vài phát, kỳ thi hàng tháng lần sau đứng ở vị trí trước 100. Anh sẽ đáp ứng em, Cố Xanh. Trên thực tế, Ôn Thành đã nhìn thấy Cố Xanh làm bài. Cách làm bài thi với tính cách của cô giống nhau. Cô luôn lao về phía trước với tốc độ rất nhanh. Chỉ cần cô ấy cẩn thận hơn một chút, điểm của cô ấy có thể được tăng lên đáng kể. Ôn Thành có một trí nhớ tốt. Khi anh còn nhỏ, bà Tô đã ôm bánh bao nhỏ cho anh xem và nói: "A Thành, sau này phải chăm sóc cho em gái của mình nhé." Anh gần như nhìn Cố Xanh lớn lên. Anh đi cùng cô khi cô thay răng lần đầu tiên. Thậm chí là lần đầu tiên cô có kinh, Cố Xanh có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, Ôn Thành đều vì cô mà kiêu ngạo, không ai trong Cố gia chân thành với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tốt, khóc xong sẽ cười, sau khi cô cởi sự phòng thủ của con nhím, cô vẫn mềm mại và dễ thương. Sau khi Ôn Thành biết được thân thế của mình, anh cũng không hận thế gian này, anh vẫn còn những thứ xinh đẹp cần bảo vệ. Vì vậy anh phải trở nên cực kỳ cường đại. Chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ người con gái mà mình yêu từ khi còn nhỏ. Trước 5 tuổi, Cố Xanh giống như một mặt trời nhỏ, hồng nhuận đáng yêu. Lúc đó Ôn Thành cảm thấy mình quá âm u, còn Cố Xanh thì ngược lại. Sau này, cô gái nhỏ đã thay đổi. Nhưng Ôn Thành cũng không trách cô ấy. Bất cứ ai phải chịu đựng những biến cố đó sẽ không thể trở lại như lúc ban đầu. Vì vậy, cho dù Cố Xanh có kiêu ngạo và độc đoán đến đâu, Ôn Thành vẫn sẽ đi theo cô ấy cho đến lần trước. Ôn Thành không muốn tiếp tục nữa. Cố Xanh của anh là cô gái tốt nhất trên thế giới này. Anh không thể chỉ nhìn cô đi xa hơn và xa hơn nữa. Tuy nhiên, hiện tại Ôn Thành đã yên tâm. Cố Xanh vẫn là Cố Xanh, là tiểu bánh bao khiến người ta sáng mắt bất cứ lúc nào. Là người mà anh nguyện bảo vệ đến hết cuộc đời. Ôn Thành đang bị phân tâm, điện thoại lại vang lên. Đó là tin nhắn WeChat của Cố Xanh. Được rồi, một lời đã định, nếu em lọt vào top 100 của trường, anh sẽ phải để em làm bất cứ điều gì em muốn. Tay đang cầm điện thoại của Ôn Thành cứng đờ, khiến anh gần như không duỗi ra được. Khuôn mặt của anh bỗng trở nên nóng bỏng. Không có cách nào, anh chỉ có thể tiếp tục chiều chuộng cô gái nhỏ mà anh đã cưng chiều hơn 10 năm. Thà cô tự chọc tức mình còn hơn để cô chọc phá người khác. Ôn Thành gửi một tin nhắn. Rất phù hợp với khí chất của Ôn Thành. Cố Xanh sau khi nhận được hung tin, cười thầm trong lòng. Hôm nay, chỉ có Cố Xanh đi ô tô về nhà một mình. Ôn Thành có việc phải làm, ngày nào cũng sẽ trở về nhà muộn, mà Cô Nhiễm đã sớm không thấy đâu, còn chưa đến biệt thự, giọng nói quen thuộc của hệ thống thiểu năng lại vang lên. Ký chủ, tôi phát hiện giá trị rủi ro của cô đột nhiên tăng lên. Có thể có người sẽ hãm hại cô phải cẩn thận. Cố Xanh, làm hại tôi sao? Trương Văn Hào bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, anh ta vẫn đang nằm trong bệnh viện. Tuy phiền phức nhưng tính tình cũng không tệ. Chắc chắn là Cô Nhiễm. Chắc cô ta đang muốn hại tôi. Hệ thống, Cố Nhiễm có hệ thống nữ xứng. Ký chủ đừng coi thường. Cố Xanh, tôi hiểu rồi, tiểu tiên nữ táo bạo có thể giải quyết mọi chuyện. Hệ thống, được rồi, tóm lại là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. Sẽ có bất ngờ ở thế giới tiếp theo. Cố Xanh, cậu có chắc là nó đáng sợ hay không? Hệ thống, thực sự là bất ngờ. Nhưng hiện tại tôi không thể nói cho cô biết. Được, biệt thự Cố gia, ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập. Nhiễm Nhiễm, mau ra ngoài nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Cô gái bảo bối của mẹ, có phải có người bắt nạt con hay không? Lại là Cố Xanh, đúng không? Tiểu thiện nhân đó đã làm gì con? Giọng Anna càng lúc càng tức giận. Mấy năm nay sự nghiệp không suôn sẻ, bị toàn mạng chế giễu, sỉ nhục, tuy đã thắng Tô Thiền, đoạt được chồng của bà ta. Hơn nữa Tô Thiền đã chết từ lâu nhưng có vẻ như bà từ trước đến nay vẫn không thoát ra khỏi bóng ma của Tô Thiền. Một người phụ nữ đã chết 10 năm, dường như có thứ gì đó luôn luôn đè nén bà. Anna không thể làm gì Tô Thiền nên bà đặt lòng căm thù vào Cố Xanh. Trong phòng, Cố Nhiễm ngồi xổm trong góc phòng tắm, mắt đã bắt đầu lờ đờ. Cầm chiếc gương trang điểm trên tay, nhìn làn da trắng bóc đã trở nên vàng như nến. Cô như chết đứng, một giọng nói máy móc vang lên từ Tiểu A. Giá trị hào quang của nữ chủ chỉ còn sót lại 10. Nếu 10, biến mất, ký chủ, nhiệm vụ của cô sẽ hoàn toàn thất bại. Và cô lại lần nữa khôi phục thân phận nữ xứng. Cố Nhiễm cắn chặt môi. Lòng căm thù Cố Xanh đã lên đến mức chưa từng thấy. Hận không thể giết cô ta luôn. Cố Nhiễm dọn dẹp sạch sẽ. Cô mở cửa phòng và nhào vào vòng tay của Anna. Anna không hề biết về hệ thống nữ xứng. Nhìn thấy bộ dạng hốc hác của cô, bà cảm thấy đau khổ. Trong mắt Anna, chỉ có Cố Nhiễm là con gái bà. Tuy ngoài mặt thường giả vờ tốt với Cố Xanh nhưng thực chất bà ta luôn muốn giết cô. Cố Nhiễm bật khóc hu hu hu. Hôm nay cô hoàn toàn thua Cố Xanh. Cô phải tự cứu lấy mình. Mau nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Lại là Cố Xanh đúng không? Tiểu thiện nhân đó đúng là chết không biết hối cải. Mẹ, Cố Xanh tung tin đồn. Nói về con, nói rằng con bôi nhọ thanh danh của cô ta. Khi Anna nghe nói lại có liên quan đến Cố Xanh, cô ôm chặt đứa con gái cưng của mình một chút. Năm đó bà gạt ông cô có thai Cô Nhiễm, vì bà ta đã sử dụng loại thuốc đặc biệt, khiến bà không thể thụ thai lần nữa. Ngoại trừ địa vị và tiền tài, Cô Nhiễm là thứ bà coi trọng nhất. Anna đặt tất cả những ước mơ của cuộc đời mình cho con gái của mình. Bà muốn con gái mình được gả vào một gia đình giàu có một cách vẻ vang. Để rửa sạch mọi xấu hổ, Anna, Nhiễm Nhiễm đừng sợ, nói cho mẹ biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Mẹ nhất định sẽ thay con quyết định. Cố Nhiễm lúc này không còn cách nào khác nên cô nghĩ đến Anna và ông Cố. Chỉ cần bố mẹ cô vẫn đứng về phía cô thì cô đã có cơ hội chiến thắng. Chỉ có những đứa trẻ đang khóc mới có kẹo để ăn. Cố Nhiễm luôn ghi nhớ điều này. Bao năm qua phải giả vờ yếu đuối. Đáng thương để dẫm lên Cố Xanh kiêu ngạo. Cố Xanh phát tán những lời nói dối trong trường để vu khống con cố tình tung tin đồn. Và còn nói xấu mẹ trên diễn đàn của trường. Nói xong, Cố Nhiễm càng khóc dữ dội hơn. Điều Anna không thể chịu đựng được nhất là bị chìa vào mũi và mắng mỏ bà là tiểu tam. Ngần ấy năm bà đã chịu đủ rồi. Tại sao một người đã chết vẫn ảnh hưởng đến bà suốt thời gian qua? Anna an ủi Cố Nhiễm một hồi. Nói, Nhiễm Nhiễm con yên tâm. Con là con gái bảo bối của mẹ. Mẹ nhất định sẽ cho con một lời giải thích. Bây giờ mẹ sẽ nói cho cha của con. Cố Nhiễm vẫn hơi lo lắng. Mẹ, lần này Cố Xanh rất lực thuyết phục. Nếu bố không tin thì sao? Anna cười ra vẻ biết rõ ông Cố. Bố con yêu nhất thể diện. Cố Xanh đã làm bố con mất mặt nhiều rồi. Hơn nữa việc ở trường đã nháo thành như vậy làm sao mà bố con không giận. Con gái yêu của mẹ. Con mới là tâm can bảo bối của cha mẹ. Một ngày nào đó, mọi thứ trong Cố gia đều thuộc về con. Cố Nhiễm dần khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, cho dù giá trị hào quang nữ chủ của cô kém so với Cố Xanh. nhưng cô vẫn còn cha mẹ, mà Cố Sanh được mẹ sinh ra nhưng không được nuôi dưỡng. Khi Cố Sanh trở về biệt thự, cô thấy ông Cố, Anna và Cố Nhiễm đang ngồi trong phòng khách. Cô rất tự giác, không muốn xen vào chuyện của gia đình ba người. Khi chuẩn bị lên lầu, ông Cố hét lên, đồ hỗn trướng, cút lại đây. Cố Sanh giật mình, ngay cả Ôn Lan bưng trà đi qua cũng bị giật mình. Ông Cố tuy tính tình không tốt nhưng ở nhà chưa bao giờ tức giận như vậy. Ôn Lan nhanh chóng nháy mắt với Cố Sanh. Cố Sanh gật đầu về phía Ôn Lan, nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất của Anna. Trên mặt Cố Nhiễm vẫn còn những vết khóc, dù đã trang điểm kỹ càng nhưng cô vẫn không thể che giấu được vẻ phờ phạc. Cố Sanh thấy là Cố Nhiễm vốn rất xinh, nhưng hình như bây giờ cô ta không được xinh cho lắm. Cố Sanh đứng ở đầu cầu thang, không đi vào phòng khách. Tôi xin lỗi ông Cố, tôi sẽ không cút, nếu không ông hướng dẫn cho tôi một chút. Từ khi hai cha con tát nhau lần trước, họ chưa bao giờ nói lời nào. Ông Cố đang tức giận và Cố Sanh không thể đối với đại móng heo nhận thua. Điều này quá không phù hợp với tính cách dỗi thiên hạ của Cố đại tiểu thư. Nghe vậy, ông Cố đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào Cố Sanh và chửi. Mày là đồ hỗn trướng. Nếu mày không đem tao làm ba thì mày phải cút ra khỏi cái nhà này. Cố Sanh hít một hơi dài. Lý trí nói cho cô biết rằng vấn đề này phải liên quan đến mẹ con Anna. Quả nhiên thấy Anna cũng đứng dậy. Bà ta bước đến bên cạnh ông Cố, nắm lấy cánh tay ông, đổ thêm dầu vào lửa. Cố Sanh, lần này con thật quá đáng. Nếu con kiêu căng một chút thì gia đình chúng ta đều có thể bao dung con. Nhưng sao con có thể đối xử với em gái mình như vậy? Bôi nhọ hãm hại nó. Đối với con có ích lợi gì? Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã tâm địa thiện lưu huông. Không giống như con mỗi ngày đều quấy rối hại người. Chuyện này con phải trước toàn trường xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Nghe đến đây, Cố Sanh đã hiểu ra mọi chuyện. Cô trừng mắt nhìn Cố Nhiễm. Con chó cái hoa sen đen này thật là xấu xa. Cố Sanh rất bình tĩnh. Không cẩu thả cũng không tranh cãi. Bởi vì trong nhiều trường hợp, tranh chấp cũng vô ích. Ví dụ như trái tim của ông Cố bị mù và ông ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy sự thật. Cố Sanh đứng thẳng dậy. Bộ đồng phục học sinh của trường tư trung khiến cô như một cô gái xinh đẹp. Mặc dù cô ấy lớn lên nhỏ xinh, nhưng mặt mày lại thực sự giống Tô Thiền. Kiêu ngạo xen lẫn với chút cô lãnh. Cố Trường Phong, Anna còn có Cô Nhiễm. Ba người hôm nay phải nhớ kỹ. Cố Sanh của tôi không phải ký sinh trùng. Và ngôi nhà này một nửa là của tôi. Ngoài ra, tập đoàn Cố Thị được thành lập bởi vốn của ông tôi rót vốn sáng lập. Tô gia sở hữu 30 cổ phần, ngoại trừ số này, một nửa tài sản mà mẹ tôi đã để lại cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm người thanh lý. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn sống ở đây. Nhưng, phòng ở các người không được phép đặt chân dù là nửa bước. Hiểu không, tôi sẽ liên lạc với ông ngoại và cậu tôi để xử lý những việc cụ thể. Sau khi Cố Sanh nói xong, quay người rời đi, lại nói thêm một câu. Những lời đồn đại và vu khống của Cố Nhiễm đã vi phạm pháp luật rồi. Dù Cố Nhiễm là vị thành niên nhưng cô ta vẫn bị giam giữ vài ngày. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sẽ được luật sư đại diện của tôi liên hệ cùng các người. Vậy đó, tạm biệt. Không cần gặp lại, Cố Nhiễm ngay lập tức lo lắng. Cô ta thật sự đã tung tin đồn thất thiệt. Chỉ cần cảnh sát vào điều tra chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cô ta nhanh chóng bắt lấy Anna. Anna cũng rất nóng nảy. Bà ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để Cố Sanh lấy đi một nửa tài sản của Cố gia. Đó là một nửa đấy. Ông xã, anh nhìn A Sanh xem. Nó thật quá đáng, ông Cố vẫn còn tức giận. Khi tỉnh lại thì đột nhiên ngạt thở, ông không hiểu vì sao lại ngạt thở nhưng ông luôn cảm thấy lần này Cố Sanh thực sự làm tới. Dáng vẻ kiên quyết rời đi của cô vừa rồi giống như Tô Thiền năm đó. Rất giống nhau, đi, để nó cút đi tôi muốn xem nó có thể làm gì. Cố Sanh bước ra khỏi cửa biệt thự. Lau nước mắt, nhưng cô không buồn, có thể đi được một bước này là một điều tốt. nhưng cô ấy không thể liều lĩnh như vậy. Trước khi liên lạc với nhà họ Tô, cô cần phải gặp Ôn Thành trước. Ôn Lan và tài xế đuổi tới. Người lái xe đã ở trong Cố gia được vài năm, và ông biết mọi thứ về gia đình họ Cố. Ôn Lan, đại tiểu thư, đừng bướng bỉnh, trở về nhận lỗi với ông chủ đi. Cố Sanh nhìn khóe mắt nhăn nheo của Ôn Lan, trong lòng có chút đau lòng. Bà quá nhát gan, lại có chút bất lực, đã khiến cuộc đời của một người phụ nữ bị hủy hoại. Nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Ôn Lan trên đời, Cố Sanh cau mày nói. Dì Ôn, con không sao, nếu không nỗ lực bảo vệ quyền lợi của chính mình, trong mấy năm nữa con thật sự sẽ không còn gì. Ôn Lan sửng sốt, bởi vì Cố Sanh rất có lý. Cố Sanh lại nhìn tài xế. Chú Trương, nếu bác không có việc gì thì cho cháu đến một nơi. Chú Trương gật đầu, một lúc sau mới lái xe đi qua. Cố Sanh cho ông xem định vị của điện thoại. Chính là nơi này, chú Trương vẫn có chút lo lắng. Chuyện của nhà họ Cố quả thực khiến người ta nhìn không ra. Đại tiểu thư tiếp tục ở lại cũng thật sự không tốt chút nào. Tiểu thư muốn đi gặp ai? Là một người rất quan trọng. Mà này, chú Trương, đừng nói với Cố Trường Phong chuyện này. Tuy nhiên, ông ta chắc sẽ không hỏi về chuyện này đâu. Trong lòng ông ta, chỉ có cô Nhiễm là con gái. Chú Trương im lặng, rốt cuộc không có tiếp tục thuyết phục. Nhưng nhất định phải nói chuyện với Tô gia bên kia một tiếng. Sau khi đến địa điểm, Cố Sanh xuống xe, bảo chú Trương rời đi. Cô nhìn lên tòa nhà thương nghiệp trước mặt và gọi Ôn Thành. Khi điện thoại reo, có người trả lời, giọng thiếu niên rất thanh đạm, nhưng rất hay. Này, anh ở đâu đấy? Không phải muốn nuôi em sao? Hiện tại cơ hội đến rồi. Đầu điện thoại bên kia dừng một lát sau đó mới nói. Em đang ở đâu? Anh nhìn xuống dưới đi. Cố Sanh dùng điều hướng trên điện thoại di động để tìm nơi của Ôn Thành. Nếu không có thẻ nhân viên thì không thể vào tòa nhà này. Nên Cố Sanh phải đứng ở dưới lầu. Hiện tại cô không còn nơi nào để đi. Hơn nữa nhà họ Tô chắc chắn chống lưng. Nhưng cô vẫn muốn gặp Ôn Thành trước. Lúc này Ôn Thành đột nhiên tắt máy. Chuẩn bị rời đi, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi ngăn anh lại. Ôn Tổng, hôm nay tôi đã hẹn Trần Tổng đi ăn tối. Phần mềm mới phát triển có bán được hay không còn phụ thuộc vào hôm nay. Anh muốn đi đâu à? Ôn Thành cao, rất trưởng thành và từng trải. Vì vậy không ai biết rằng anh ấy chỉ mới 15. Hơn nữa đang học lớp 11, anh mở công ty này bằng danh tính của Ôn Lan. Ôn Lan không biết về nó. Quy mô công ty tuy không lớn nhưng cũng đã có thể hái ra tiền. Sở dĩ anh về nhà buổi tối chủ yếu là vì Cố Sanh. Thiếu niên tự tin, không sao, Trần Tổng sẽ quay đầu lại. Người đàn ông có chút bối rối. Ôn Tổng, sao anh lại lo lắng vậy? Có chuyện gì sao? Thiếu niên anh Tuấn khuôn mặt lạnh lùng. Bình tĩnh nói, bạn gái của tôi tới. Người đàn ông đó. Hợp đồng trị giá hàng triệu nhân dân tệ vs bạn gái. Bạn gái thắng, người đàn ông nhìn Ôn Thành cầm máy tính lên, cất vào túi sách rồi sải bước đi. Trong lòng thầm nghĩ, anh ấy vẫn còn quá trẻ. Bạn gái có thể quan trọng hơn tiền bạc sao? Thật sự muốn nhanh chóng edit xong thế giới này quá. Chương nào cũng hóng, cách chương.